Dựng phụ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ giấy có làm được tốt đến cỡ nào, nguyên lai vẫn sẽ có ngày bị lửa thiêu. Thần nhẹ một tiếng. Phi Đạc ngồi dậy, tuy rằng hành động có chút khó khăn, nhưng là y vẫn duy trì tư thế lưng thẳng ngẩng đầu. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem Phi Đạc giấu ở nơi nào? Trừng mắt nhìn nam tử bộ dạng cực kỳ giống Phi Đạc Khả Lạc khó khăn hỏi. Cảm giác nùng tình mật ý tình yêu mãnh liệt ngọt ngào tình nguyện. Đột ngột bị một gáo nước lạnh tạt vào, thời gian dài như vậy cho tới bây giờ người cùng chính mình ra thịt thân cận cương nhiên không phải Phi Đặc. Rốt, GT, cách chương.